Tát Mạn tướng quân bị đẩy lui về phía sau, vừa còn tại chỗ giờ đã vô thanh vô tức ám sát tới. Hóa ra trước kia chỉ là một năng lượng thế. Nơi này là sân nhà của hắn, trên lôi đài đấu thần, có thể tăng cường tu vi của hắn cực nhiều, chẳng khác gì vĩnh hằng thiên ca. Mà Dương Kỳ lại bị suy yếu đi rất lớn, chẳng qua Dương Kỳ cũng không quan tâm, suy yếu cũng chẳng có tác dụng gì mấy với hắn, web hắn có chư thần ấn ký hộ thể, vạn tà bất xâm. Lôi đài đấu thần này đối với hắn cũng không có hiệu quả gì mấy, chỉ có thể tăng ích cho Tát Mạn tướng quân. Cách chương.